người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 122, người đánh cá. Góc truyện audio.com. Vĩ độ Bắc 25 độ 50, kinh độ Đông 124 độ, Johnson 23 quyết định đem phi thuyền bỏ neo ở nơi này, cái vùng giao tranh binh ra 1000 năm trước kia. Đảo người đánh cá, lựa chọn nơi này là bởi vì nó rời xa lục địa ở trong biển ương, không dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng sau khi Johnson hạ xuống mới phát hiện mình có chút thất sách. Sid, không phải nói đảo người đánh cá này rộng 6 km vuông sao? Tại sao hiện tại lại như khối đá ngầm thế hả? Xem ra số liệu 1000 năm sau cần đính chính hơn nhiều. Mặt nước biển dâng, nhấn chìm rất nhiều lục địa, Johnson 23 ra khoang, từ trong khoang thuyền dưỡng khí nhân công đi tới trong không khí 1000 năm trước tổ tiên hô hấp qua, sau đó hắn hoa lệ. Té xỉu, hàm lượng dưỡng khí không giống, hoàn cảnh cũng không giống. Johnson ngã quắp ở trên bờ biển, bọt nước màu trắng cuốn lên đến, xô lên chân của hắn, hàn triệt lạnh lẽo, ngày xuân ấm dương ôn nhu chiếu ra thịt trắng xám của hắn, như hài tử đáng thương lần thứ nhất lâm hạnh, hắn rốt cục mở mắt ra, ở trong gió biển hiểu được cái gì gọi là chân chính. Hô hấp, trước đây bọn họ ở trong cái hộp kia có điều chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, nhu cầu đều hạ thấp. Hắn cũng rốt cục hiểu được tại sao chính mình tổ tiên nhớ mãi không quên tinh cầu này. Từng cơn gió nhẹ thổi qua cuốn lấy hải tinh, có thể miệng lớn hô hấp, làm càn. Tiếp thu mặt trời soi sáng, cây xanh ngoan cường bên cạnh ở trong gió rêu rao, một quả trái cây rơi xuống, liền rơi vào bên tay hắn, phát sinh vị ngọt mê người. Địa cầu ta đã trở về. Johnson 23 ở trong gió cười to, chủ nhân địa cầu, rốt cục trở về. Hắn đầu tiên là phát ra tin tức cho địa tạng vương, nói cho bọn họ biết, làm tốt tất cả chuẩn bị khởi sự, đồng thời qua tới đón tiếp hắn. Điều này làm cho địa tạng vương phạm vào khó khăn, vị trí chủ nhân bỏ neo cách lão quá xa, lão coi như có thể có phi thuyền đến đón hắn, cũng không có nhiều nhiên dầu như vậy. Ở cái thời đại này, nhiên dầu quý giá như sư nữ. Càng khỏi nói khoảng cách xa như vậy, cần phải trên đường cố lên. Còn phải xuyên qua lĩnh không dực quốc đi tìm chủ thượng, này không phải muốn chết sao? Dực quốc mạnh nhất chính là không quân, phong quốc mạnh nhất chính là lục quân. Bởi vì người chim đều có cánh, lĩnh không là tuyến đường giao thông quan trọng nhất của bọn họ, cất hạ cánh tự do, còn không ô nhiễm. Mà các thú nhân phong quốc giỏi về chạy bộ, lục lộ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vì lẽ đó hai nước này thật sự giao chiến, lại như lính dù đại chiến lính thiết giáp, có sở trường riêng. Nói chung địa tạng vương chít chít ta ta, nói ra lão hiện tại khó khăn, Johnson 23 tức giận đến ném bộ đàm, trực tiếp vào hệ thống toàn cầu. Hệ thống mạng toàn cầu, ta là người đánh cá. Chủ nhân chân chính của địa cầu ta đã trở về địa cầu. Các nô bộc của ta, là thời điểm đem quyền lợi giao cho trên tay của ta. Cánh của các ngươi, thiên phú thú loại cùng yêu việt đều là chúng ta ban tặng, chúng ta có thể cho cũng tự nhiên có thể thu hồi đi. Các ngươi đã thoát tù đày quá lâu, nên thu lại dã tâm của mình, trở lại trong lồng tre đi. Rất nhanh hệ thống mạng các quốc gia đều thu được uy hiếp cái. Phần tử khủng bố, số 1 này, thậm chí ngay cả truyền thông đều nhận được tin tức lấy tin tức này truyền đến kênh dân nhân. Ngược lại bọn họ gần nhất cũng rất nhàn, không cái gì để bắt quái cũng còn tốt có cái. Tin tức chính trị, này có thể bá một bá, vì lẽ đó cái thần căn nhằn. Góc truyện audio.com, người đánh cá, này lên đầu đề tin tức thế giới. Thời điểm nghe được tin tức này, Hổ Vương đang ôm Hồ Nhị Ly phơi nắng, thỏa mãn. Vuốt cái bụng đã nhô của Hồ Nhị Ly ân, nhìn dáng dấp thật giống không chỉ một thai a, làm rất khá, một thai sinh ra mấy đứa tốt nhất sinh bầy cọp con. Miêu thiếu gia đang bị bận rộn đến xoay quanh, hết cách rồi, dựng phu lớn nhất hơn nữa sự tình nhiều. Một lúc muốn ăn cá, một lúc muốn ăn nho, một hồi muốn ăn gà rán, còn nói phải là Tiêu Tiễn làm. Hắn hiện tại quả thực không tính tùy tùng của Hổ Vương, tự nhiên thành nô tài của Hồ Nhị Ly này. Được rồi, hàng này từ nhị ca đã biến thành đại tẩu, để Miêu Thiếu có chút không biết làm thế nào. Hàng kia cái gì, người đánh cá, là đến địa cầu làm lông gì? Vừa nhắc tới người đánh cá ta đã muốn ăn cá con mèo nhỏ, ngươi hiểu. Hồ Nhị Ly liếc xéo mắt phượng, chỉ huy Miêu Thiếu, lại nhàn nhã thảy mộ trái nho lên trời, bay lơ lửng lên trời, dùng miệng anh đào nhỏ vững vàng tiếp được. Nghe ý này là muốn tới cướp địa bàn của lão tử. Hổ Vương nheo lại mắt, đáng ghét nhất ở lúc ngủ chưa nghe được loại gia hỏa không biết trời cao đất rộng này ở trong tin tức sao sao vô cùng, so với quảng cáo còn đáng ghét. Không phải nghe nói mỗi lần qua mấy chục năm, liền có một tên 2B hề hề công bố là chủ nhân của chúng ta, muốn đem chúng ta hàng phục, muốn chiếm lĩnh địa cầu sao? Thật là không có ý mới. Miêu Thiếu tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhổ nước bọt một câu. Hổ Nhị Ly là một siêu cấp lịch sử khống, trí nhớ cũng rất tốt, cậu ta nheo lại mắt phản bác. cái kia ngược lại cũng không phải, trước đây những người kia tên càng hai một điểm, gọi cái gì? Chúa cứu thế, kẻ thu gạt, thượng đế, Zeus, Apollo, siêu nhân, quá kém, tên của người này không tệ. Hồ Nhị Ly vừa nói vừa xử con cá, nói bổ sung. Tên của người này có thể nâng lên ý muốn ăn của ta. Không tệ, Miêu Thiếu quẫn quẫn, không nhìn tới đại tàu của hắn nữa, cái hàng kia hiện tại miệng mỗi ngày liên tục không ngừng mà ăn đồ ăn, thật là khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn hỏi lão đại, chúng ta phải làm sao đối phó hàng này? Hổ Vương ha ha cười nói, ngồi đợi hắn phát huy, nhìn hắn sâu cạn a, múa mép khua môi khiêu chiến, ai không biết. Nếu như tùy tiện cái gì hacker tiến vào hệ thống phát thanh liền có thể thống trị địa cầu chẳng phải là rất bận. Hồ Hai Ly gật đầu. Ngược lại trước đây những người kia cũng có điều là kêu gào mấy ngày, phát động chút không đau không ngứa tiến công liền ảo não. Rồi biến mất, ta nhìn cái này phòng chừng cũng là như vậy đi. Không đáng nhắc tới, toàn cầu TV, phát thanh, trên mạng đều đang tiếp sóng. Người đánh cá, uy hiếp thì Tiêu Tiễn còn ở trên giường ngủ, tuy nhưng đã là giữa trưa. Mặt trời sáng loáng, sưởi ở trên lưng Trần cùng mông y, này thật đúng là ngủ thẳng đến mặt trời lên tới mông. Một cánh tay ngăm đen thô ráp chuyển đến trên cái mông vành cao của Tiêu Tiễn, bóp một cái. Bàn tay lớn này trước đây nắm qua vũ khí hoàn mỹ nhất, phát qua chỉ lệnh chiến đấu cao cấp nhất, nhận qua huân chương vinh dự cao nhất, bây giờ nhưng dỡ xuống binh khí trọng giáp, rửa tay làm canh thang. Dậy, ta nấu cháo cho ngươi. Blake lại vỗ vỗ cái mông trắng nõn như ngọc kia, hắn vỗ thật thích. Gào, rất muốn ngủ, rất muốn ngủ. Tiêu Tiễn ở trên giường nhúc nhích một chút. Bẻ dáng vẻ vừa manh vừa ngốc lại vừa gợi cảm, để một vị bắt đầu một vòng mơ màng mới. Góc truyện audio.com, nếu không đứng lên sẽ tối mất, buổi chiều dẫn người đi xem hoa đào, buổi tối chúng ta ngủ tiếp có được hay không? Không nghĩ tới dưới chân núi có một gốc cây đào hoang, đã nở ra vài nụ hoa nhỏ, rất là đẹp. Ngươi lừa người, ngươi buổi tối căn bản sẽ không để ta ngủ. Tiêu Tiễn rốt cục chảo đầu như ổ gà, nhược nhược. Ngồi dậy, đau lưng nhức eo chân run lên. Còn có, ngươi đừng làm cháo. Tiêu Tiễn dãy dụa đứng dậy, đỡ eo làm sandwich, để y ăn cháo Blake nấu, y tình nguyện bị đói. Kỳ thực Blake căn bản là không có làm cháo, hắn chỉ là lấy húp cháo, để uy hiếp gọi y rời giường. Quả nhiên rất dễ sử dụng. Brit White đều trở lại sao? Tiêu Tiễn một bên cắn sandwich, một bên đưa cho Blake một cái. Thứ hai, đều phải đi làm. Bốn người bọn họ qua một cuối tuần điên cuồng, Chris cùng Y buổi tối thứ sáu lại đây, thứ hai rạng sáng bay về Kinh Đô. Hiện tại Tiêu Tiễn ở lại quê nhà Bắc Nguyên với Blake, sinh hoạt tương đương với sau khi về hưu ẩn cư. Tuy rằng thường thường sẽ nhảy ra thuyết khách muốn Blake lại làm tướng quân, trở lại trung tâm chính trị, nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối. Blake rất hưởng thụ sinh hoạt điền viên của mình, hắn ham muốn là trồng trọt còn có tình cờ săn thú. Hầm bảo thạch ngay ở phụ cận tòa nhà lớn, hắn cũng tiện trông giữ một hồi, hắn cùng Tiêu Tiễn qua tháng ngày chỉ tiện nguyên ương không tiện tiên. Tiêu Tiễn một bên rửa mặt một bên nghe được tin tức mới nhất, y ngơ ngác mà sững sờ, vểnh tai lên, sau đó lộ ra đầu đến tự nói. Cái phần tử khủng bố này âm thanh làm sao quen thuộc như vậy, thật giống ở đâu nghe qua. Blake sắc mặt có chút khẽ biến, liền ngay cả truyền thông, dân chúng bởi vì hắn vì một nhân loại sủng vật. Thấp hèn, mà từ bỏ tiền đồ chính trị, đem hắn chửi đến máu chó đầy đầu, hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt như thế. Lại tới nữa rồi, mấy chục năm một lần dằn vặt lại muốn bắt đầu rồi. Hắn nói, làm sao, Tiêu Tiễn mặt thay đổi sắc mặt thân thể vẫn trần truồng như cũ từ phòng rửa mặt đi ra, tò mò nhìn chằm chằm Blake. Quỷ đòi nợ, cái phần tử khủng bố kia, hắn còn nói hắn là chủ nhân của các ngươi quá khôi hài. Tiêu Tiễn chậm chậm, mặc vào quần, hắn không phải đang khôi hài, hắn nói chính là sự thực. Blake sắc mặt có chút nghiêm nghị lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? 1000 năm trước khi địa cầu bị phóng xạ hạt nhân, một nhóm người rời địa cầu. Tiêu Tiễn lập tức liền nghĩ đến, thuyền cứu nạn Noe, đám kia là người có tiền nhất, có quyền nhất trên địa cầu, bọn họ cầm vé tàu cách dù, lên phi thuyền vũ trụ, đi tới hành tinh khác tránh thoát cái tràng phóng xạ hạt nhân kia. Bọn họ cũng không hề từ bỏ địa cầu, bọn họ khả năng tỉnh lại nhân loại sai lầm, muốn trở lại địa cầu, nhưng trên địa cầu một mảnh sang di căn bản không chỗ đặt chân, cho nên bọn họ chế tạo người hợp thành có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, đưa lên đến trên địa cầu. Người hợp thành, ngươi là nói các ngươi. Tiêu Tiễn kinh hãi, vì cảm giác mình quả thực xuyên qua đến phim khoa học viễn tưởng. Đúng, chúng ta cũng không phải kết quả thiên nhiên, chúng ta là kiệt tác của nhân loại, sản phẩm trong phòng thí nghiệm. Nhân loại đem người cùng động vật gen kết hợp lại, sáng tạo chúng ta, nhưng có thể trên địa cầu tồn sống tiếp hiện tại chỉ có 3 loại. người bay lượn, chúng ta, người săn đuổi, hổ vương, còn có bên trong đại dương, người cá, bọn họ tại sao muốn sáng tạo các ngươi? Góc truyện audio.com. Phu quét đường, Blake nói, nhân loại sáng tạo chúng ta chính là muốn chúng ta thanh khiết thu dọn tốt địa cầu, quét tước tốt đình viện, lại nghênh tiếp chủ nhân của chúng ta về nhà. Vì lẽ đó cái gia hỏa gọi, người đánh cá, kia cũng thật là người sáng tạo các ngươi, chí ít tổ tiên hắn nhất định phải. Sau đó thì sao, bọn họ đến rất nhiều lần, nhưng từ nơi chúng ta bắt đầu trước chúng ta liền từ chối thừa nhận là nô bộc bọn họ điểm này. Bọn họ đã quên chúng ta không chỉ có thú loại dã tính cùng dã tâm, thật vất vả mới ở tinh cầu này tiếp tục sinh sống, làm sao có khả năng chắp tay dâng cho người. Chúng ta còn có hết thảy thói hư tật xấu của nhân loại. Không thể tuyệt đối trung thành. Vì lẽ đó mỗi lần đều phải khai chiến, bọn họ không giống chúng ta giảng đạo nghĩa, bọn họ có hết thảy thủ đoạn giảo hoạt 1000 năm của nhân loại, vũ khí sinh học, vũ khí nguyên tử, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, điều này cũng chính là nguyên nhân tại sao hiện tại nhân khẩu của chúng ta vẫn là không có cách nào cấp tốc bành trướng. Tại sao lại như vậy? Nhân loại đem địa cầu phá hủy một lần, hiện tại còn muốn không biết xấu hổ. Cướp thành quả người khác sao? Coi như là nhân loại, Tiêu Tiễn cũng tương đối khinh thường hành vi nhân loại. Bởi vì bọn họ còn muốn đem địa cầu hủy diệt một lần lại một lần. Không cùng một đời người này từng giao thủ, vì lẽ đó cũng không rõ ràng thủ đoạn của người này là cứng rắn hay là mềm yếu. Blake cao mày nói, thế nhưng, hắn đều là mầm hỏa. Nếu như ta đoán không lầm, hổ vương bên kia nhất định còn đang quan sát, dù sao coi như đánh tới đến, gã cũng ở bên trong lục dực quốc chúng ta đúng là đứng mũi chịu sào. Tiêu Tiễn nhìn ra rồi, Blake tuy rằng Minh thảo luận là thoái ẩn giang hồ, nhưng hắn vẫn như cụ tâm yêu thiên hạ. Chí lớn, là không thể bị dập tắt. Tiêu Tiễn cắn răng, người đánh cá, này đến cùng là thần thánh phương nào. Lại quấy rối sinh hoạt như thần tiên của bọn họ thế, làm cho Blake tâm tình không yên, thực sự quá đáng ghét. Âm thanh thật quen thuộc, ở đâu nghe qua đây? Cách chương.